Mà thế manh thú hoành hành, tác giả, Hắc Bạch Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, phần 42, chương 42 Hàn Tử Dương triệu tập tụ tập mà sở hữu có thể nói được với lời nói lính đánh thuê. Suốt đêm đi gặp ban bố nhiệm vụ người phụ trách, trải qua một đêm ngươi tới ta đi mà hiệp thương, kết quả cuối cùng mọi người ngậm miệng không nói chuyện. Bất quá từ Hàn Tử Dương ngẫu nhiên liệt đến bên tai tươi cười có thể đoán ra hẳn là không tồi. Chờ nhiệm vụ nội dung xác định hảo lúc sau, phảng phất liền ông trời đều ở hỗ trợ, tới gần trừ tịch không trung một sửa ngày xưa rét lạnh tối tăm. Dày nặng tầng mây một đêm tan đi, lộ ra ấm áp đạm kim sắc ánh mặt trời, dần dần hòa tan đầy đất sương tuyết, hơn nữa không biết Hàn Tử Dương là như thế nào hiệp thương. Nhiệm vụ thời gian từ trừ tịch sửa vì sơ tam, sở hữu dị năng giả nói không cao hứng là giả, rốt cuộc ai đều hy vọng an an ổn ổn qua cái năm mơ siêu thẩm dục ngoại trừ. Đối với hắn tới nói, trừ tịch cũng chỉ là một cái bình thường nhật tử, một người lẳng lặng mà ngồi ở trong bóng đêm chuyên tâm tu luyện. Duy nhất không tầm thường chính là, hắn cùng cái kia kỳ kỳ quái quái tiểu gia hỏa quan hệ hòa hoãn một chút. Ngẫu nhiên cũng có thể nói một hai câu mà thế trước sự tình. Thẩm Mộ Hàm lại đây một lần, làm hắn về nhà ăn bữa cơm đoàn viên, bị thẩm dục không lưu tình chút nào mà ném đi ra ngoài. Thời gian vừa chuyển tới rồi sơ tam mơ siêu buổi sáng, thẩm dục thu thập hảo tự mình sau, liền mang theo quanh thân đông lạnh tiểu gấu trúc cùng ủ rũ cục đuôi bạch duẫn dương đi ngoài thành. Cùng Hàn Tử Dương hiệp. Trên đường không có người khi, tiểu gấu trúc thấy ấu tể hữu khí vô lực bộ dáng nhịn không được nói. Thật sự không nghĩ đi, ra khỏi thành ta đem ngươi đưa về trên núi. Bạch Duẫn Dương chậm rãi lắc đầu, rất nhiều dị năng giả cùng quân đội ra ngoài. Lúc này thành phố S đúng là phòng thủ sơ sẩy thời điểm. Hắn nguyên bản tính toán lưu tại thành phố đi viện nghiên cứu nhìn xem cái gọi là bạch bàn. Chỉ là trong lòng nhưng vẫn không yên ổn, đêm qua thẩm dục nói ra thời gian sau, Bạch Duẫn Dương xưa nay vững vàng tim đập rõ ràng thất hành. Tuy rằng nguyên nhân không biết, tim đập chỉ hỗn loạn một giây, nhưng là cũng đủ làm hắn coi trọng lên, Bạch Duẫn Dương chưa bao giờ sẽ bỏ qua chính mình trực giác. Này một chuyến hắn cần thiết đi theo, nói chuyện công phu, thẩm dục đi tới ngoài thành. Tật Phong dòng binh đoàn đã chuẩn bị xong, xe xếp thành trường long chỉnh tề thả trầm mặc mà ngừng ở tại chỗ. Chờ đợi xuất phát tín hiệu, xa xa mà, Bạch Duẫn Dương liền ở phía trước thấy mặt ủ mày ê Hàn Tử Dương. Còn có một đôi nam nữ đứng ở trước mặt hắn, bởi vì bị người chống đỡ, hắn cũng không biết kia hai người là ai. Hàn Tử Dương thấy thẩm dục giống như thấy cứu tinh. Đứng ở nơi đó liều mạng phất tay ý bảo thẩm dục qua đi. Trừ bỏ Tật Phong dòng binh đoàn trung tâm nhân vật, người ngoài xem ra thẩm dục chỉ là dòng binh đoàn ngoại biên nhân viên. Cho nên thẩm dục căn bản vô pháp cự tuyệt, tới rồi phụ cận, Bạch Duẫn Dương rõ ràng nhận thấy được bên người ma tu quanh thân linh lực có trong nháy mắt mà hỗn. Loạn, âm hàn sát ý giống như tơ nhện giống nhau rậm rạp bao vây ở người nọ toàn thân. Rất nhỏ thả không dễ phát hiện, nghĩ lại tiểu gấu trúc trước kia nói. Ma tu trong lòng tràn ngập cưu hận, Bạch Duẫn Dương tự hồ minh bạch cái gì? A dục, ngươi lại đây cùng thẩm tiên sinh nói. Ta nói làm ngươi đi theo ta trong đội ngũ không thành vấn đề. Hắn cố tình không yên tâm mơ siêu, Hàn Tử Dương làm bộ làm tịch thở dài một hơi. Cúi đầu thời điểm một trương hoa hoa mặt lại đối trên mặt đất Bạch Duẫn Dương làm mặt quỷ. Người này, Bạch Duẫn Dương phiên cái xem thường, không phản ứng hắn, thẩm mộ hàm ngượng ngùng cười, vội vàng bảo đảm, A dục, ta chỉ là lo lắng ngươi, nếu không ngươi đi ta tiểu đội đi, ta nhất định sẽ hảo hảo bảo hộ ngươi, thẩm dục phóng không ánh mắt dần dần điều chỉnh tiêu điểm. Ngơ ngẩn mà nhìn đối diện thần sắc nôn nóng thẩm mộ hàm mơ siêu. Chính là này trương thuần thiện hàm hậu mặt, một đôi mắt hàng năm mang theo chân thành tha thiết, chính là bởi vì gương mặt này, tiếp trước tất cả mọi người cho rằng hắn không biết tốt xấu. Tất cả mọi người nói, Thẩm Mộ Hàm đào tim đào phổi đối hắn hảo, hắn nhưng vẫn không có sắc mặt tốt. Sao lại đâu, người này trên mặt treo hàm hậu tươi cười, một phen đem hắn đẩy mạnh Tang Thi Đàn. Này một đời, Thẩm Mộ Hàm cùng đời trước giống nhau, cứu thị vệ Hướng Lan, dị năng giả vờn quanh, cường hãn mà chiến sủng thường bạn bên cạnh người. Như vậy, dựa theo quỹ đạo, bước tiếp theo chính là nên diệt trừ hắn cái này, NP, đi. Là muốn mượn nhiệm vụ lần này động thủ sao? Thật đáng tiếc, nếu là mặt khác thời điểm, Thẩm Dục không ngại bồi hắn chơi chơi. Nhưng nhiệm vụ lần này cực kỳ hung hiểm, hắn cần thiết coi chừng hảo Hàn Tử Dương cùng dòng binh đoàn mới được. Lần sau đi, lần sau nhất định, Thẩm Dục hơi hơi nhắm mắt che khuất đáy mắt tàn khốc. Thần sắc nghiền ngẫm, khóe miệng gợi lên hơi lạnh ý cười trực tiếp cự tuyệt. Quản hảo chính ngươi là đến nơi, một bên vệ Hướng Lan lập tức sắc mặt biến đổi. Ngươi đó là cái gì thái độ, Thẩm đại ca là quan tâm ngươi. Không biết tốt xấu tiểu tâm mất mạng trở về, Thẩm Dục hứng thú thiếu thiếu mà xoay người rời đi. Không nghĩ ở trước mặt mọi người cùng một cái sách không rõ ngu xuẩn cãi nhau. Này sẽ làm hắn cảm thấy mất mặt. Thẩm đại ca, ngươi xem hắn, thật là tiện, hảo. Thẩm Mộ Hàm hét lớn một tiếng, thấy vệ Hướng Lan hoảng sợ mà nhìn hắn, vội vàng thu hồi trên mặt quá mức dọa người biểu tình. Mặt đem mặt ôn nhu an ủi, tiểu Lan, tính tình của ngươi nên thu một chút, ta mẹ sẽ không thích một cái hùng hổ dọa người con dâu. Kia dù sao cũng là ta đệ đệ cuối cùng, lại ở vệ Hướng Lan bên tai nhẹ giọng nói, đừng quên vệ bá phụ trả lại cho chúng ta nhiệm vụ cơ mật. Đừng giống to kêu to, vệ Hướng Lan thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tái nhợt gương mặt dần dần hiện lên hai mặt đỏ ửng. Cúi đầu, ta đã biết, không cam lòng mà nhìn bên kia cùng Hàn Tử Dương vừa đi vừa nói chuyện Thẩm Dục. Thẩm Mộ Hàm đáy mắt hiện lên một tia bực bội, ở vệ Hướng Lan ngẩng đầu khi vội vàng thu liễm quá mức lộ ra ngoài cảm xúc. Hàn Tử Dương đi ở Thẩm Dục bên người. Là một cái nôn mửa biểu tình, lẩm bẩm nói, ta hiện tại mới biết được cái gì gọi người không biết xấu hổ thiên hạ vô địch. Hắn cư nhiên không biết xấu hổ cho ngươi đi hắn đội ngũ. Biết hắn là tưởng an ủi chính mình Thẩm Dục liếc Hàn Tử Dương liếc mắt một cái. Hừ nhẹ, mới biết được, ta cho rằng ngươi mỗi ngày chiếu gương thời điểm nên có thể thấy chiếu gương. Hàn Tử Dương bước chân một đốn. Nửa ngày mới phản ứng lại đây Thẩm Dục là đang nói hắn. Hắn như là gặp quỷ giống nhau nhìn đi ở phía trước nam nhân. Hắn bạn tốt miệng có như vậy độc sao? Thẩm Dục phong cách hẳn là cái loại này đứng ở tối tăm trong phòng khóe miệng gợi lên tà mị cười. Lén lút chơi xấu mới đúng vậy. Trước mặt người này có phải hay không có chỗ nào không đúng? Cứ nhiên đều sẽ miệng độc tổn hại người. Tựa hồ là đã nhận ra phía sau hoảng sợ tầm mắt. Thẩm Dục quay đầu lại, như nguyện gợi lên một tia mỉm cười. Ngươi suy nghĩ cái gì? Từng đợt hàn ý theo lòng bàn chân rắn độc giống nhau quấn quanh toàn thân. Hàn Tử Dương đánh cái giật mình, liên tục lắc đầu, không có gì không có gì. Chúng ta mau trở về. Lập tức liền phải đến xuất phát thời gian, thừa dịp phía trước Thẩm Dục tâm tư không ở hắn nơi này. Hàn Tử Dương chạy chậm tiến lên, ở tiểu gấu trúc hung ác trừng mắt hạ, xoa xoa báo tuyết ấu tể đầu nhỏ, làm được xinh đẹp tiểu gia hòa. Tiểu gấu trúc tính tình Hàn Tử Dương biết, vẫn luôn là nhìn thấu lại không nói thấu, lạnh lùng mà ánh mắt ngăn cản mọi người tới gần, nhưng là này chỉ ấu tể lại đây sao? Không chỉ có tiểu gấu trúc tính tình dịu ngoan một chút, liền bạn tốt cũng ở chậm rãi thay đổi. Hàn Tử Dương thực cảm kích cái này tiểu gia hòa, hắn cùng Thẩm Dục nhận thức mười mấy năm, tự nhiên nhận thấy được bạn tốt trên người không thích hợp địa phương. Còn có ngẫu nhiên tiết lộ ra điên cuồng sát ý, nhưng cừu hận là cừu hận, sinh hoạt vẫn là muốn tiếp tục, Hàn Tử Dương không hy vọng bạn tốt cả đời đều bị cừu hận vây khốn. Vĩnh viễn đi không ra, cái này tiểu gia hòa có thể đi vào Thẩm Dục bên người thật sự là quá tốt. Bạch Duẫn Dương vẫy vẫy đầu, đi theo Thẩm Dục đi vào một chiếc xa tiến, cửa xe mở ra, không chờ Thẩm Dục đi vào chính mình liền trước nhảy đi lên. Tới rồi trong xe mới phát hiện phía trước còn ngồi một cái nữ hài. Chính hướng hắn mỉm cười. Thẩm Dục ngồi xong sau hỏi phía trước phụ trách lái xe Hàn Tử Dương. Thẩm Lê ra tới an toàn sao? Phanh mà một tiếng đóng cửa xe. Hàn Tử Dương xô xô tay. An toàn, trong căn cứ trước mắt không có gì người. Vẫn là mang theo trên người tương đối an toàn, không làm mấy người chờ bao lâu. Bên trong xe quảng bá liền truyền ra một giọng nam. Đã đến giờ, xuất phát ngoài thành xếp thành trường long đoàn xe đồng thời khởi động. Chậm rãi hướng quốc lộ chạy tới. Đại hình quân dụng xe tải khai đảo. Mặt sau có phong thủ nghiêm mật Việt dã che chở. Toàn bộ đoàn xe trừ bỏ động cơ thanh âm, lại vô nửa điểm tiếng vang. Huấn luyện có tố bộ dáng tựa như chịu quá nghiêm khắc cách huấn luyện quân đội. Một chút cũng nhìn không ra cái này đội ngũ lâm thời khâu ra tới. Bạch Duẫn Dương chân trước vịn cửa sổ hộ, nhìn không chớp mắt mà nhìn về phía bên ngoài. Tiểu gấu trúc ngẩng đầu, thấy hắn nhìn ngoài cửa sổ bộ dáng, nhàn nhạt dò hỏi, con đường này hẳn là có thể đi ngang qua Cửu Thanh Sơn. Ngươi phải đi về nhìn xem cái kia xà sao. Bạch Duẫn Dương quay đầu lại. Cửu Thanh Sơn, ân, bởi vì là chín tòa núi lớn liền thành núi non, từ nơi xa xem trên núi xanh ung tươi tốt một mảnh lục ý. Cho nên nơi này người đều kêu nó Cửu Thanh Sơn, ngụ ý vì lục ý lâu tồn. Nếu muốn đi thì, cần thiết lật qua tòa sơn mạch này. Nhưng đường núi gập ghềnh, bên trong lại chiếm cứ cường đại biến dị động vật, cho nên đoàn xe nếu muốn đi thì, chỉ có thể vòng đường xa. Đại khái muốn ngày mai buổi chiều mới có thể đến, cái này cũng chưa tính trên đường ngoài ý tình huống. Thanh Trạch hiện tại hẳn là đang ngủ đi, rốt cuộc muốn rèn luyện trong cơ thể lực lượng, ta không quay về. Bạch Duẫn Dương trực tiếp cự tuyệt, hạ quyết tâm muốn đi theo tiểu gấu trúc. Thẩm Dục đè lại ấu tể ý đồ mở ra cửa sổ móng vuốt. Hỏi phía trước chuyên tâm lái xe Hàn Tử Dương, đối với nhiệm vụ lần này ngươi có cái gì phỏng đoán? Thẩm Lê duỗi tay đóng cửa bên trong xe quảng bá. Hàn Tử Dương thổi một tiếng huýt sáo. Không có gì, dù sao hung hăng làm thịt bọn họ một bút, cũng bộ ra một chút lời nói. Đủ rồi, nhiệm vụ lần này chúng ta chỉ là mồi đúng không? Thẩm Dục nhìn về phía ngoài cửa sổ, trong lòng đem trước mắt biết nói tình báo tinh tế quy nạp. Một chút phân tích, kéo tơ lột kén, nửa ngày, hắn híp mắt. Chúng ta cùng quân đội những người này chỉ là mồi. Chân chính nhận được nhiệm vụ chính là một khác bát người, Hàn Tử Dương cười hắc hắc. Các bạn tốt giơ ngón tay cái lên. Đúng vậy, biết chuyện này sau trong quân đội cũng có người bất mãn. Ai đều không nghĩ Bạch Bạch chịu chết, cho nên ta bộ ra tới một chút tình huống, hắn ý bảo Thẩm Dục nhìn xem mặt sau cùng đoàn xe. Phía trước dị năng giả cùng quân đội là mồi. Phụ trách hấp dẫn tang thi cuồng bạo động vật, mặt sau những cái đó sẽ nhân cơ hội rời đi từ bên kia đi thị viện nghiên cứu. Tìm một ít đồ vật thứ gì? Thẩm Dục hỏi, Hàn Tử Dương tiếc nuối mà lắc đầu. Này ta cũng không biết, người nọ quyền hạn không đủ cho nên cũng chỉ là biết đại khái. Tấm tắc, ta cũng rất tò mò rốt cuộc là thứ gì? Cư nhiên muốn mạo lớn như vậy nguy hiểm mơ siêu phải biết rằng mồi nhưng không hảo làm. Vạn nhất xảy ra ngoài ý muốn, ngao Thẩm Lê thu hồi đặt ở Hàn Tử Dương trên đùi tay. Nhắc nhở hắn, đừng nói không may mắn nói, Hàn Tử Dương vội vàng gật đầu. Chờ Thẩm Lê một lần nữa nhìn về phía trước, mới nhe răng trợn mắt mà xoa đùi. Thẩm Dục không để ý đến bọn họ hai cái chi gian sự tình. Chuyện này có hay không nói cho mặt khác dòng binh đoàn? Nói, bọn họ trong lòng cũng hiểu rõ. Nói đến thời điểm nhìn đến không đối liền triệt, không đạo lý Bạch Bạch đáp thượng một cái mệnh, Thẩm Dục gật gật đầu. Dựa vào mặt sau nhắm mắt dưỡng thần, nhưng thật ra Bạch Duẫn Dương, vẫn luôn dựng lỗ tai nghe hai người nói chuyện, không thành vấn đề sao? Hắn lo lắng hỏi tiểu gấu trúc. Ghé vào một bên tiểu gấu trúc đè lại ấu tể, làm hắn nghỉ ngơi dưỡng sức, không thành vấn đề, ta sẽ bảo hộ ngươi. Bạch Duẫn Dương có điểm riêng, hắn muốn hỏi không phải cái này à, này đó đương mồi người khẳng định sẽ có nguy hiểm đi. Hắn đối Hàn Tử Dương cảm giác cũng không tệ lắm, càng đừng nói lần này Cố Duệ cùng Lý An Nhiên bọn họ cũng đi theo lại đây. Hoài nào đó tâm sự, đoàn xe dần dần ra thành phố S Bạch Bàn phóng xạ phạm vi. Bạch Duẫn Dương tầm nhìn nội bắt đầu dần dần xuất hiện toàn thân thối giữa tang thi. Bọn họ gào giống như thiêu thân lao đầu vào lửa giống nhau. Không biết mệt mỏi, người trước ngã xuống, người sau tiến lên mà nhào lên tới. Đoàn xe tốc độ càng ngày càng chậm mơ siêu tới rồi chạng vạng. Đoàn xe cũng chỉ là khó khăn lắm đi rồi một phần tư lộ trình mà thôi. Thật vất vả lao ra tang thi chiều. Chân trời cuối cùng một tia dạng mây đỏ cũng biến mất ở tầng mây chung. Mọi người tầm mắt phạm vi chậm rãi thu nhỏ lại. Buổi tối không thích hợp lên đường. Theo sớm đã quy hoạch tốt lộ tuyến. Mọi người tới rồi phụ cận nông gia nhạc. Trình vây quanh trạng, lấy nông gia nhạc vì trung tâm bắt đầu dựng trại đóng quân. Thẩm Dục xuống xe sau. Không có quan cửa xe. Ý bảo Tiểu Gấu Trúc cùng Báo Tuyết Ấu Tể cũng xuống dưới. Bạch Duẫn Dương móng vuốt vừa ra trên mặt đất, liền cảm thấy phía sau có một đạo đã nóng rực lại quen thuộc ánh mắt tỏa định hắn. Hắn tò mò mà quay đầu lại phát hiện chung quanh đều là vội lục dị năng giả. Căn bản không có người chú ý tới hắn. Làm sao vậy? Tiểu Gấu Trúc hỏi, Bạch Duẫn Dương lắc đầu. Vẫn là cảm thấy chính mình rơi rớt cái gì? Lúc này... Xe sàn xe nơi đó đột nhiên truyền đến một trận sột sột soạt soạt rất nhỏ tiếng vang. Thực rõ ràng, Thẩm Dục cũng nghe tới rồi. Đứng ở trong bóng đêm phẳng phất cùng màu đen hòa hợp nhất thể ma tu gập lên ngón tay. Trong tay dần dần ngưng tụ một cổ cuồng bạo linh lực. Bạch Duẫn Dương cảm thấy trước mắt một màn có chút quen mắt. Hắn quỳ dạp trên mặt đất hướng xe phía dưới nhìn lại. Một mặt lục ý xuất hiện ở trong tầm nhìn, càng quen thuộc, nhận thấy được không đúng Hàn Tử Dương cùng mặt khác chạy tới dị năng giả. Liền thấy Thẩm Dục ra kia chỉ làm ầm ĩ Tiểu Ấu Tể. Một chút phủ phục đi tới, nửa người trên hoàn toàn lâm vào xe phía dưới, chân sau vừa dẫm mà, không biết ở làm chút cái gì. A Dục, Hàn Tử Dương giờ khóc giờ cười, Thẩm Dục lặng im một lát sau. Vẫn là đen mặt, chui vào xe phía dưới Bạch Duẫn Dương trợn mắt há hốc mồm mà nhìn vốn không nên xuất hiện ở chỗ này. Đáng thương vô cùng mà gắt gao đoàn thành một cái thảo cầu treo ở xe hạ cầm đèn lồng. Không khỏi chất vấn, người như thế nào ở chỗ này? Ở nhà ấm muốn tránh đi dị năng giả thu thập đồ vật nấm nương quả. Phí mấy ngày thời gian mới đem chính mình đồ vật đóng gói hảo. Không tưởng bao lớn bao nhỏ mà tới rồi Thẩm Dục ra. Nghênh đón nó lại là một thất yên tĩnh, mãn thế giới tìm kiếm Ấu Tể cầm đèn lồng. Cuối cùng vẫn là bỏ lỡ cùng Ấu Tể gặp mặt, chỉ có thể ủy khuất ba ba mà treo ở xe phía dưới. Dọc theo đường đi nhìn thấy vô số tang thi thiếu chút nữa dọa điên tiểu nấm nương. Nhìn thấy chính mình thích Ấu Tể lúc sau, anh. Bạch Duẫn Dương cảm thấy đầu càng đau. Hết chương.